Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330. Ngưng chiến, độc chiến 9 đại vương giả biến dị thú. Đường Mục cả người trở nên hưng phấn, chiến ý bành phái, cả người tế bào đều sinh động lên, phảng phất trở lại 17-18 tuổi, loại kia cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm tháng giống như vậy, tràn ngập đấu trí cùng tiến thủ tâm ni đối diện như vậy, có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu. Đường Mục, chín đại biến dị thú cũng là cảm giác được áp lực sơn lớn. Dù cho chín đại biến dị thú liên thủ, vẫn như cũ cảm giác áp lực vô hạn đại. Chúng ta chín đại vương giả tụ hội, lại chỉ có thể cùng nhân loại này đánh ngang tay. Thậm chí không cẩn thận rất khả năng bị nhân loại này lợi dụng sơ hở. Có thất bại khả năng, chín đại vương giả biến dị thú cùng Đường Mục đại chiến. Từng cái cảm giác được uất ức cực kỳ. Cái nào sợ trên mặt bọn họ, tình cờ còn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng vẫn như cũ không thể để bọn họ cảm giác được hài lòng. Biến dị thú cũng là rất cao ngạo. Đặc biệt là loại này vương giả cấp bậc biến dị thú. Bản thân 9 cái đánh 1 liền cảm giác rất khuất nhục. Hiện tại 9 cái đánh 1 lại còn chưa thể đánh thắng. Điều này làm cho bọn họ càng thêm cảm giác khuất nhục. Không bằng chúng ta cùng nhân loại này thỏa hiệp đi. Nói chuyện chính là rơi biến dị thú. 9 đại biến dị thú liền hắn yếu nhất. Đặc biệt đẳng cấp hàng thấp hơn một bậc sau đó. Càng là như vậy, nếu không là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, khủng bố không chỉ có không thể giúp được việc khó khăn, còn có thể cản trở. Đúng là như thế, rơi biến dị thú là cực không muốn cùng Đường Mục chiến đấu tiếp. Vì vậy quay về cái khác biến dị thú truyền âm nói rằng, nói đến cái này truyền âm nhập mật kỹ xảo, ở mặt thế trước, chỉ tồn tại tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết kỹ xảo. Muốn nắm giữ, còn nhất định phải biết cái này bí quyết mới được. Nhưng mặt thế sau, này truyền âm nhập mật kỹ thuật đã sớm nát phố lớn. Mặt thế sau, tiến hóa giả chỉ cần đạt đến cấp 3, liền có thể đủ có thể sử dụng loại này năng lượng. Chính là một loại tinh thần lực giao lưu kỹ thuật, căn bản cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng lợi hại trình độ so với mặt thế trước, chỉ tồn tại tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết truyền âm nhập mật kỹ xảo cao cấp hơn. Hơn nhiều, rơi biến dị thú tinh thần lực truyền âm, nhất thời để những người khác biến dị thú cảm giác có lý. Tiếp tục như vậy, xác thực không phải biện pháp. Phải biết, cái này bi cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Làm lỡ, chúng ta muốn đi vào không thể. Huống chi nhân loại này càng đánh càng mạnh. Chúng ta 9 người liên thủ mới có thể cùng người này đánh ngang. Nếu là tách ra, chúng ta rất khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Trừ phi chúng ta không xa rời nhau, bạch tượng biến dị thú cũng cảm thấy không thể tiếp tục đánh, cố mà nói rằng, mà chúng ta không thể không xa rời nhau, nếu là không xa rời nhau, như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, bính chính là tiêu hao, xem nhân loại này tình huống, chúng ta không hẳn có thể bính quá hắn, bạch tượng cùng rơi đồng ý. Cái khác biến dị thú sau khi suy tính, cũng cảm thấy tiếp tục chiến đấu tiếp đối với bọn họ vô ích. Vì vậy quyết định cùng Đường Mục đàm phán, nhân loại, chúng ta như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, là rất khả năng làm lỡ cái này di chỉ mở ra. Không bằng dừng tay làm sao, phụ trách đàm phán chính là cái kia biến dị thú, xà loại giả dối. Làm xà loại biến dị thú, muốn so với bình thường biến dị thú thông minh một ít. Không ra sao, cái này di chỉ vào miệng, lối vào, Nhân loại chúng ta tình thế bắt buộc, Đường Mục không chút do dự từ chối. Hung hăng nói rằng, nhân loại, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tuy rằng chúng ta không thể chiến thắng ngươi, nhưng ngươi muốn chiến thắng chúng ta cũng là rất khó. Đến thời điểm chúng ta để biến dị thú đối với nhân loại các ngươi đội ngũ công kích, các ngươi tổn thất sẽ rất lớn. Thấy Đường Mục rất là hung hăng, cái kia biến dị xà uy hiếp Đường Mục nói rằng, ý nghĩa tư rất rõ ràng, chỉ cần đem Đường Mục ngăn cản, những nhân loại khác không hẳn là biến dị thú đối thủ. Đặc biệt nơi này biến dị thú đầy đủ bao nhiêu, một khi hình thành thú triều, coi như nhân loại cũng sẽ có rất lớn hy sinh, thậm chí toàn quân bị diệt đều có khả năng. Kỳ thực cái này cũng là Đường Mục lo lắng sự tình, nhưng không nghĩ tới này biến dị xà một chút nhìn ra bọn họ bên này nhược điểm mà ni Đường Mục bên này. Tuy rằng Đường Mục bản thân thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể chấn áp tất cả, nhưng những nhân loại khác cường giả tổng thể không bằng biến dị thú. Một khi như vậy, đến cuối cùng liều mạng, coi như có thể giết chết, vì lẽ đó biến dị thú, nhân loại tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Mà này cũng không phải Đường Mục muốn xem đến, vạn tộc xuất thế, nhân loại tổn thất một phần thực lực, đối với đặt chân địa cầu sẽ nguy hiểm một phần. Có thể để cho các ngươi biến dị thú tiến vào cái này di chỉ, nhưng cái này di chỉ lối vào nhất định phải nằm giữ ở nhân loại chúng ta trong tay. Đường Mục sau khi suy tính, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nói ra chính mình điểm mấu chốt, để những này biến dị thú tiến vào di chỉ, đối với nhân loại là hữu ích vô hại. Đường Mục nhưng là biết chân long di chỉ uy hiếp, biến dị thú đi càng nhiều, tổn thất lại càng lớn. Nhưng cái này di chỉ vào miệng, lối vào nhất định phải khống chế ở nhân loại trong tay, bằng không chờ lúc đi ra, liền sẽ đối mặt biến dị thú vây nhốt. Này không phải bọn họ muốn, nếu là không đáp ứng, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Thấy 9 con biến dị thú vương giả chần chờ, Đường Mục nhất thời hung hăng nói rằng, rất nhiều không đáp ứng, tiếp tục đánh ý tứ. Được rồi, chúng ta đáp ứng rồi. 9 đại vương giả biến dị thú cùng nhau thương nghị, rốt cục vẫn là quyết định đáp ứng Đường Mục điều kiện. Liền song phương dừng tay, biến dị thú nhường ra đường nối, làm cho nhân loại đội ngũ đi tới cái kia chân long di chỉ lối vào nơi. Đồng thời cái này vào miệng, lối vào bị loài người trưởng quản, chờ chân long di chỉ mở ra, biến dị thú có thể tiến vào. Nhưng muốn khống chế cái này vào miệng, lối vào, nhưng là tuyệt đối không được. Đi tới lối vào, nhân loại rất nhanh ở đây xây dựng lên phòng ngự trận địa. Lúc này mới để Đường Mục thở vào nhẹ nhõm. Có trận địa, coi như biến dị hình thú thành thú triều, nhân loại cũng có thể đem đánh đuổi. 9 đại vương giả biến dị thú đến không có chỉ huy biến dị hình thú thành thú triều đối với nhân loại trận địa tiến hành xung kích. Bọn họ biết Đường Mục lợi hại, sợ sệt kích thích đến Đường Mục. Nếu là Đường Mục một lòng không nhưng bọn họ 9 đại vương giả biến dị thú đại chiến, chỉ là đối với những khác biến dị thú đánh lén, đến thời điểm bọn họ sẽ có rất phiền toái lớn. Ngay ở nhân loại cùng biến dị thú đình chiến, nhân loại thành lập nơi đóng quân không đến bao lâu, chân long di chỉ mở ra, ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy chân long di chỉ lối vào nguyên bản vòng xoáy giống như vậy, xem ra giống như hố đen bình thường. Chân long di chỉ vào miệng lối vào, ở quá trình này nhất thời không ngừng biến hóa, ở cuối cùng hình thành một to lớn cánh cửa ánh sáng. Đây mới là chân long di chỉ lối vào. Theo chân long di chỉ lối vào chân chính hình thành, nhất thời biến các dị thú có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào. Đường mục làm cho nhân loại tránh ra con đường, để biến dị thú tiên tiến vào. Lão đại, tại sao chúng ta muốn cho biến dị thú tiên tiến vào? Đến thời điểm nếu là tiên tiến vào biến dị thú mai phục tại bên trong làm sao bây giờ? Lê Bàn quay về đường mục hỏi. Tiến vào chân long di chỉ là tùy cơ truyền tống. Vì lẽ đó tiến vào sẽ bị tùy cơ tách ra. Vì lẽ đó đến thời điểm các ngươi lấy thiên võng đồng hồ tiến hành liên hệ. Ngày này võng đồng hồ coi như tiến vào chân long di chỉ. Chỉ cần liên tiếp đối phương tín hiệu này, cũng có thể cho rằng liên lạc điện thoại di động dùng. Chỉ là không thể liên lạc với thiên võng mà thôi. Đường mục hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng, đến thời điểm các ngươi đồng thời tụ tập, liền không sợ những này tùy cơ phân bố biến dị thú. Hết chương.